quân hôn độc ái, chương 94, vợ à, đừng phớt lờ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Yên nhìn người đàn ông đẹp trai và vĩ đại kia, lúc này anh rơi vào trong mắt người khác lại cao lớn như thế, bình tĩnh như thế, và có cảm giác an toàn như thế, trô như trở về lại những ngày trước kia, có anh bao dung, có anh che chở, có anh làm tất cả mọi thứ, cô đều toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Nhìn Tần Thiên Nham ôm con của bọn họ đi tới, nước mắt của Mạc Yên ở trong hốc mắt càng không ngừng đảo quanh. Cô cố gắng đè xuống kích động ở trong lòng, đón lấy đứa nhỏ mà anh đưa qua, cúi mắt xuống nhàn nhạt nói một câu. Cảm ơn, khoảng cách đúng là vẫn còn tồn tại. Sự toàn tâm toàn ý của trước kia giờ chỉ còn là do dự, hoài nghi, không còn ngọt, không thể, là cái loại sau khi bị tổn thương, nên cực kỳ thiếu đi cảm giác an toàn. Cô biết Tần Thiên Nham vẫn luôn cố gắng, anh luôn cố gắng xóa đi vết sẹo trong lòng cô. Nhưng cô vẫn luôn nhớ kỹ, nhớ rõ nó đã từng sâu sắc như thế nào, tổn thương và đau đớn như thế nào, đau xót đó đã ăn vào trong xương tủy, đã từng ngày ngày đêm đêm hành hạ cô rất nhiều, sớm đã khắc vào trong xương tủy cô, làm sao cô có thể dễ dàng nói tha thứ cho anh chứ? Trừ phi cô thật sự chẳng còn quan tâm tới anh nữa. Trừ phi cô hoàn toàn xóa anh ra khỏi lòng mình. Đến ngày đó có lẽ cô có thể tha thứ cho anh. Nhưng chỉ cần cô vẫn còn yêu Tần Thiên Nham anh một ngày, loại tổn thương cùng đau đớn tận cùng này sẽ đi theo tình yêu của cô, như ruồi nhặng bám lấy cô, vĩnh viễn không có cách nào giải thoát được. Tần Thiên Nham, anh nói anh vẫn muốn em tiếp tục yêu anh sao? Và vẫn muốn em tha thứ cho anh sao? Yêu, mà không thể yêu vui vẻ. Hận cũng không thể dùng sức hận. Mạc Yên cực kỳ chán ghét loại cuộc sống này, nhưng Tần Thiên Nham lại không cho phép cô được giải thoát, cô lại chỉ có thể mỗi ngày bị loại yêu và hận này dây dưa, tiếp tục cùng anh dây dưa. Có lẽ sẽ như vậy hết suốt cuộc đời, nhưng cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu cô vẫn không nỡ chia tay anh, như vậy bọn họ cứ quấn lấy nhau cả đời đi. Nhưng cả đời cô sẽ không đội lên chiếc mũ phu nhân nhà họ Tần nữa, và cả đời cũng sẽ không cho Tần Thiên Nham làm chồng mình. Cô nghĩ đến mình phải tìm lại công đạo cho nỗi đau mà cô đã chịu và đứa bé đã mất, những thứ cô có thể làm đều chỉ có nhiêu đó thôi. Đương nhiên quyết định này cô sẽ không nói cho Tần Thiên Nham. Cô muốn trong lòng anh ôm hy vọng, sau đó lại thất vọng, rồi tới đau đớn, tốt nhất là anh không thể kiên trì nổi tự mình rời khỏi thì cô cũng được giải thoát. Cô như vậy là máu lạnh sao? Cô như vậy là không tim không phổi à, Mạc Yên không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cô chỉ thấy nếu tha thứ cho Tần Thiên Nham như vậy thì quá lợi cho anh. Cho dù đôi khi có bị anh tác động cảm xúc nhưng chỉ cần nghĩ đến nỗi đau đó, lòng cô sẽ tiếp tục cứng rắn. Như vậy cứ ngày qua ngày sống một cuộc sống bị tình yêu và hận thù đan xen. Buổi tiệc đêm vẫn tiếp tục bình yên, Trình Khuynh Nam tự tạo phiền toái thì chỉ dẫn tới một chút rối loạn. Nhà họ Nam muốn giết một người bắt cóc thì chuyện rất dễ dàng được giải quyết. Nam Bác Thao nhanh chóng kêu những cảnh sát quen thuộc để anh ta xử lý chuyện hậu sự. Các vị khách liếc mắt nhìn nhau, thấy chủ nhà đã không có tâm tình tiếp khách nên cũng đứng dậy chào tạm biệt. Những người khác đều là người thông minh, cũng có thể nhìn sắc mặt của người ta, nên cũng nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt. Nam Bác Thao và Nam Tinh càng không ngừng gật đầu, mỉm cười xin lỗi, và tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Yên ôm đứa nhỏ bị làm hoảng sợ trở về phòng trước, nhìn trên cổ con trai có một vết thương do dao sắc bén gây ra, Mạc Yên đau lòng đến tim đều vặn lại. Mẫn Lạp muốn đi qua ôm đứa nhỏ để rửa sạch miệng vết thương cho nó, nhưng làm sao Mạc Yên cũng không chịu buông tay. Rơi vào đường cùng, Mẫn Lạp đành để cô ôm tự mình ở một bên rửa sạch miệng vết thương cho đứa nhỏ. Chờ xử lý miệng vết thương xong, Mẫn Lạp lại kiểm tra con mắt và tim cho đứa nhỏ, sau đó anh đề nghị tiêm một mũi thuốc an thần, để cho đứa nhỏ có một giấc ngủ ngon. Lúc này Tần Thiên Nham hoàn toàn không cho phép, không được tiêm thuốc đó. Nếu nhỏ như vậy mà có tâm bệnh, đối với sự lớn lên của nó sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nhất định phải để chính nó tự vượt qua, tự đối mặt với hiện thực, không thể nhỏ như vậy mà đã dạy nó học cách trốn tránh vấn đề. Mẫn Lạp, việc này cứ để người làm cha mẹ như chúng tôi xử lý đi, tôi tin dùng tình yêu để an ủi đau thương, nhất định so với điều trị bằng thuốc hiệu quả sẽ tốt hơn. Mẫn Lạp gật đầu, vậy cũng được, việc điều trị tâm lý của đứa nhỏ này giao lại cho các người, tôi đi ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi tôi. Được, Mẫn Lạp đi tới cửa lại quay đầu lại, nói một tiếng thâm sâu với Mạc Yên. Thật xin lỗi, nếu không phải anh mang Trình Khuynh Nam về, thì sẽ không phải gặp chuyện lớn như vậy. Trong lòng anh giờ có rất nhiều áy náy, một tiếng xin lỗi hình như cũng chưa đủ lắm. Mạc Yên cũng nhìn ra Mẫn Lạp rất áy náy, cô lắc đầu nhìn Mẫn Lạp. Mẫn Lạp, việc này không có liên quan tới anh không cần phải tự trách mình. Hơn nữa hiện tại đứa nhỏ cũng không bị gì, qua vài ngày sẽ không sao nữa. Việc này qua rồi, anh cũng đừng nghĩ tới nữa. Cảm ơn, Mẫn Lạp không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại dùm cho bọn họ. Mạc Yên ôm đứa nhỏ, lại cảm thấy có chút hoảng sợ, chỉ cần trong đầu nghĩ tới lúc Trình Khuynh Nam ôm đứa nhỏ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ chướng đến phát tím, bộ dạng nước mắt giàn giụa nhìn rất đáng thương, miệng thì bị Trình Khuynh Nam nhét phải. Chỉ cần nghĩ tới một màn này, cô liền cảm thấy tim gan run sợ, cảm thấy từng trận run sợ khi nghĩ lại. Đứa nhỏ lại nhỏ như vậy, làm sao người phụ nữ kia có thể nhẫn tâm xuống tay với nó vậy chứ? Mạc Yên có thể khẳng định, nếu như không phải có cô ở trên mặt đất cố ý nói rằng sẽ cướp tính mạng nhà họ Trình, không chừng người phụ nữ điên khùng kia có thể bóp chết đứa nhỏ ngay tại chỗ. Con trai của cô chỉ mới lớn có một chút, tại sao nó lại phải chịu loại đau đớn này chứ? Tần Thiên Nham thấy Mạc Yên vẫn ôm đứa nhỏ, dù đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi mà cô vẫn không buông tay. Trong lòng lại thấy có chút yêu thương, anh bước lên nhẹ nhàng nói. Yên Nhi, em đi nghỉ trước đi, để anh ôm con một chút có được không? Mạc Yên lách người tránh tay anh. Không cần, Tần Thiên Nham tiếp tục dụ dỗ. Ôm đã lâu rồi, chắc tay em mỏi lắm. Đưa đây, ngoan đi, đưa con cho anh. Mạc Yên nâng mắt nhìn anh một cái, thấy trong đáy mắt anh có một mảnh dịu dàng và chân thật, mũi đột nhiên chua xót, cứ sững sờ nhìn anh như vậy, cứ tùy ý anh ôm đứa nhỏ qua, trong lòng lại đặc biệt chua xót, rối thành một nùi. Tần Thiên Nham cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ phấn nộn của con trai, đôi lông mày nhỏ vẫn còn nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như lúc mọi chuyện chưa xảy ra, tâm hồn nhỏ bé của nó chưa hề có bóng ma lớn này, làm cho Tần Thiên Nham nhìn mà tim gan cũng đau xót, một cổ lửa giận không hiểu cứ bốc lên trong người anh. Là anh không bảo vệ tốt hai mẹ con bọn họ, mới có thể để những kẻ xấu này lợi dụng cơ hội. Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Ai dám động tới hai mẹ con bọn họ, anh nhất định sẽ làm kẻ đó chết không có chỗ chôn. Cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khổ sở và vẻ mặt bi thương của Mạc Yên, Tần Thiên Nham vẫn phải đè cảm xúc của mình xuống, ôm đứa nhỏ đi đến trước mặt Mạc Yên, nghiêm mặt dỗ cô. Yên Nhi, em nhìn này, bộ dạng con chúng ta rất đẹp, khi lớn lên nhất định sẽ giống anh. Mạc Yên trả lại anh một cái liếc mắt, thật là không biết xấu hổ, anh lại tiếp tục quấn lấy hỏi cô. Yên Nhi, anh đi đã 2 tháng, em và con có nhớ anh không? Mặt Mạc Yên lạnh lại không thèm để ý anh, cầm lấy bộ đồ mặc ở nhà đi thẳng vào phòng tắm. Cô cởi lễ phục ở trên người ra, ngâm trong nước ấm, nhìn nước cũng sắp đầy. Nước ấm làm cho cô được thư giãn sau bao nhiêu áp lực. Sau khi đã ngâm mình trong nước ấm một cách sảng khoái thì mới cảm giác mây mù ở trong lòng tản đi một chút. Đi ra khỏi phòng tắm thì mới phát hiện Tần Thiên Nham vẫn ôm đứa nhỏ tựa ở bên đầu giường, rồi ngủ thiếp đi. Nhìn thấy khung cảnh này, hai cha con ngược lại có thể ngủ một cách say sưa. Mạc Yên cũng không nói gì, người đàn ông này thật đúng là, một bên muốn nịnh bợ, một bên lại chịu không được, không có việc gì lại đi làm anh hùng. Hừ, Mạc Yên ở một bên khinh bỉ anh ở trong lòng, một bên bước nhẹ chân đi tới bên cạnh anh. Lúc muốn ôm đứa nhỏ lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Tần Thiên Nham trông rất mệt mỏi, dưới hai mắt rõ ràng có thể nhìn thấy hai dấu quầng thâm, đột nhiên trong lòng cô lại cảm thấy có chút không đành lòng. Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn vươn tay muốn ôm đứa nhỏ ở trong lòng anh ra. Tần Thiên Nham đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, đụng vào trán cô băng một cái. Mạc Yên bị đụng trán đau đến mức nước mắt sắp chảy ra. Cô oán giận nhìn người đàn ông sau khi giật mình tỉnh dậy có vẻ mặt rất đề phòng, hiển nhiên anh còn chưa có lấy lại tinh thần, cô nhất thời nổi giận nói. Tần Thiên Nham, anh muốn ngủ thì về phòng mình ngủ, ôm đứa nhỏ mà cũng có thể ngủ được. Tối qua đi ăn trộm gà hay chó, nếu mệt vậy thì đi ra ngoài cho tôi, trở về phòng của anh ngủ đi. Tần Thiên Nham vừa nghe lời của cô liền vui vẻ. Vợ à, em đang quan tâm anh sao? Mạc Yên nhẹ bũi môi. Tôi mà thèm, ai rảnh mà quan tâm anh chứ, đi nhanh đi, trở về phòng anh mà ngủ, hai mẹ con tôi cũng buồn ngủ rồi. Tần Thiên Nham cười ha ha. Vợ à, đêm bình yên này là ngày gia đình đoàn viên, người một nhà 3 người của chúng ta, dù thế nào cũng phải ở chung một phòng mới đúng chứ. Chẳng lẽ em muốn con trai có mẹ mà không có ba sao? Tần Thiên Nham, cái này không liên quan tới anh. Vợ à, ông nội nói Tết âm lịch ông muốn sang đây, ông hối anh mau mang hai mẹ con về nhà nhanh. Vợ à, em nói xem, khi nào chúng ta mới trở về đây? Mạc Yên làm như mình không nghe thấy gì cả. Vợ à, ông nội nói thân thể ông càng ngày càng yếu, nhưng ông vẫn còn chưa gặp qua cháu chắt trai của mình. Trong đầu nghĩ đến mà buồn, em không nể mặt thầy tu thì cũng nể mặt Phật tổ chứ, đến mặt mũi của ông mà em cũng không cho nữa sao. Mạc Yên vẫn không để ý đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ à, ông nội nói em đã từng hứa với ông, nửa năm sẽ về, giờ cũng sắp nửa năm rồi, anh nghĩ chắc em sẽ không đổi ý đó chứ. Mạc Yên vẫn không thèm để ý tới anh, mặt của Tần Thiên Nham cũng đã sắp cúi gầm xuống, con dâu này sao cứng hay mềm gì cũng không ăn thế này, thật là cứng đầu, so với tù binh khó trị nhất ở trên chiến trường còn khó trị hơn. Vợ à, anh đang nói chuyện với em đó, đừng phớt lờ anh chứ. Lúc này thực sự Tần Thiên Nham đã dùng hết 18 loại bản lĩnh, giả bộ đáng thương, giả bộ đáng yêu, giả bộ thanh cao, nhưng Mạc Yên đã không để ý đến anh thì sẽ không để ý đến anh nữa. Được lúc này mới chú ý cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, ném ra một câu lạnh ngắt. Đêm đã khuya rồi, anh mau trở về phòng đi. Chỉ một câu nói lập tức có thể giết Tần Thiên Nham ngay tại chỗ. Thật sự là một người phụ nữ tuyệt tình. Anh oán thầm một câu ở trong lòng, rồi dứt khoát vô lại đùa giỡn, ngã xuống giường nằm cứng đơ. Quỷ danh, để coi tới cuối cùng xem tôi với anh ai là người lợi hại hơn. Hừ hừ, Mạc Yên thấy Tần Thiên Nham như vậy thật là không có biện pháp nào khác, kiểu tùy em đánh, tùy em mắng, nhất định sẽ cười. Bộ dáng không có tự trọng này của anh như nếu em đánh má trái thì anh sẽ đưa luôn má phải tới cho em đánh, làm cho cô phải giận quá hóa cười. Như vậy vài lần cô dứt khoát làm như không thấy anh, nếu không thì dùng mặt lạnh đối đầu. Nhưng mặc kệ cô đối với anh như thế nào, Tần Thiên Nham vẫn như cũ không buông tha cô, vẫn cẩn thận, mặt cười tinh nịnh hót, hoàn toàn là một bộ dạng thê nô điển hình. Như vậy đêm bình an và mạo hiểm cũng trôi qua. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Yên cùng Nam Bác Thao và Nam Tinh cùng trải qua một kỳ nghỉ nô. En coi như cũng vui vẻ. Nhắc tới chuyện xấu duy nhất thì đó chính là Tần Thiên Nham. Mạc Yên luôn nghĩ nếu không phải có anh ở đây, có lẽ cuộc sống của cô sẽ vui hơn, cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Mới nháy mắt mà đã tới Tết Nguyên Đán, năm nay ngày 22 tháng 1 chính là đêm 30 Tết. Biểu hiện của Tần Thiên Nham ở trước mặt hay sau lưng Mạc Yên vẫn luôn một mực biết tròn biết méo, ngàn loại dịu dàng, chăm sóc vô tận. Hôm nay sau khi người một nhà ăn xong cơm, liền ngồi vây quanh trong phòng khách một bên uống trà, một bên vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Nhìn Tần Thiên Nham ở bên kia thông thạo cách pha trà, Nam Bác Thao cũng không nhịn được nói giúp anh vài câu. Yên Nhi, dù sao ở bên này cũng không có việc gì, con mau thu xếp dọn dẹp cùng trở về thủ đô một chuyến với Thiên Nham đi. Ba mẹ con còn có anh con nữa, bọn họ cũng đã sớm mong con trở về rồi đấy, vừa vặn nhân dịp Tết này, trở về bên đó chơi cho vui rồi qua lại. Mạc Yên lạnh nhạt trả lời, bây giờ trở về thì sớm quá, dù sao cũng còn cách Tết âm lịch hơn 20 ngày. Vẻ mặt của Nam Bác Thao không cho là đúng, cái con bé này, đã lâu rồi con chưa buông lòng tâm tình chơi một trận cho vui. Nghe ba này, trở về sớm chút ở bên ba mẹ con nhiều hơn. Bằng không, lão già này cũng chẳng muốn xa con, ba mẹ con lại kháng nghị với ba, chờ tới cuối năm, con mang theo bảo bối trở về sớm một chút đi. Mạc Yên sẳng giọng, ba con cứ cảm thấy hình như ba chê con ở lại đây làm chướng mắt ba có phải không? Mặt Nam Bác Thao bất đắc dĩ cười nói, cái con bé ngốc này, làm sao ba lại cảm thấy con chướng mắt chứ? Con và bảo bối đi rồi, ba cũng sẽ nhớ các con tới nóng ruột nóng gan luôn đấy. Mạc Yên hừ nhẹ, vậy mà ba còn đuổi con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà không sợ con ở bên đó thành thói quen, rồi không trở về đây nữa sao? Nghe được những lời này của Mạc Yên, mắt của Tần Thiên Nham sáng lên. Nam Bác Thao lại cười ha ha, bà chẳng sợ, ví dụ như con không trở lại, bà và Nam Tinh sẽ cướp con và bảo bối trở về. Nam Tinh, con nói xem có phải không? Nói thật, sau khi Mạc Yên trở lại trang viên Nam Thị là khoảng thời hạnh phúc nhất của Nam Bác Thao kể từ khi lọt lòng. Mặc dù ông và Bạch Yên đã vĩnh viễn không có hy vọng, nhưng mỗi ngày được nhìn thấy kết tinh tình yêu của mình và Bạch Yên, nhìn thấy Mạc Yên rất giống Bạch Yên nên ông cực kỳ thoải mái, lại có hai chắt trai Nam Tinh và Tiểu Húc Dương ở bên cạnh bầu bạn, thời gian trôi qua thoải mái hơn trước kia nhiều. Bây giờ cái nhà này, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, không còn có chuyện lục đục giữa mỗi thành viên, mọi người sống hạnh phúc với nhau, thật là quá tốt. Nam Tinh cười nhẹ, dù sao mẹ ở đâu, con ở đó. Toàn bộ sẽ lấy ý nguyện của mẹ làm chính. Cách chương.